Tốt nhất con dề, chương 1072, ra ra ngươi còn chưa có chết đâu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mắt thấy một quyền này sắp nện vào Đậu Trọng Dung trên mặt. Lúc này một cái cứng rắn nắm đấm đột nhiên bỗng nhiên từ hai bên trái phải đánh tới. Hung hăng nện vào hỏa vệ xuất quyền trên cổ tay. Bành, một tiếng da thịt chạm vào nhau thanh âm vang lên. Hỏa vệ nắm đấm bỗng nhiên nghiêng một cái. Cơ hồ là lướt qua Đậu Trọng Dung chóp mũi thổi qua. Trong nháy mắt đánh hụt, Đậu Trọng Dung sợ đến thân thể khẽ run rẩy, đặt mông quẳng ngồi trên đất. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Vinh Hạc Thư người vậy mà như thế gan to bằng trời. Tại đường đường trung y dược phòng nghiên cứu bên trong, cũng dám tại nữ vương ở đây. Hách Ninh Viễn ở đây tình huống dưới đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Hỏa vệ một quyền này bị đánh bay sau đó, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, quay đầu nhìn lại, tùy tiện phát hiện một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt thiết huyết kiên nghị nam tử đứng ở một bên. Chính là Lâm Vũ bên người Lệ Trấn Sinh, cái gì chó đồ vật, nắm đấm chỉ dám đánh giả yếu tàn tật sao? Lệ Trấn Sinh hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí khinh thường mắng, hỏa vệ trên mặt cơ bắp nhảy một cái, không nói gì, dưới chân đạp một cái, bỗng nhiên hướng phía Lệ Trấn Sinh công đi lên. Lệ Trấn Sinh sợ thương tới chung quanh một đám lão trung y, không có đi tiếp hỏa vệ một quyền này. Thân thể bỗng nhiên lui về phía sau lóe lên, nhảy đến đại sảnh rộng lớn vùng đất trung ương, hỏa vệ lập tức dưới chân đạp một cái, mười phần mau lẹ đi theo. Tiếp theo đấm móc, đá ngang, phách trường, kích khuỷu tay, chiêu thức lăng lệ cấp tốc hướng phía Lệ Trấn Sinh công tới. Vinh Hạc Thư thấy thế đồng dạng không có lên tiếng ngăn cản. Ngược lại ánh mắt sáng rực thưởng thức Lệ Trấn Sinh cùng hỏa vệ giao thủ một màn. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút Lâm Vũ bên người cái này tiếp thân tùy tùng thân thủ đến cùng là cái gì trình độ. Đồng dạng. Hắn cũng muốn để cho Lâm Vũ cùng Lâm Vũ người kiến thức một chút bọn hắn trong môn người mạnh nhất. Thân thủ khủng bố cỡ nào, chỉ bất quá ngoài dự liệu là, lúc này Lệ Trấn Sinh cùng hỏa vệ nhìn có chút thế lực ngang nhau. Hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không có chiếm được thượng phong, chờ Lệ Trấn Sinh chú ý tới hỏa vệ chỗ cổ áo hỏa diễm thêu thùa về sau. Thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi. Hơi kinh ngạc nói ra, ngươi là huyền y môn ngũ đại nội vệ bên trong hỏa vệ. Có chút kiến thức, hỏa vệ thanh âm vô cùng âm u nói ra, có tiếng không có miếng. Lệ Trấn Sinh không khỏi lạnh lùng cười nhạo một tiếng, trên mặt nói không nên lời mỉa mai. Vốn là hắn còn tưởng rằng cái này huyền y môn ngũ đại nội vệ bên trong mạnh nhất nội vệ có thể mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Đừng nói cùng bọn hắn nhà tiên sinh so, chính là cùng kim vệ cùng thủy vệ so, cũng kém không biết mấy cấp độ. Lệ Trấn Sinh gặp hỏa vệ thân thủ cùng hắn trình độ không sai biệt lắm. Thậm chí càng yếu tại hắn, hắn lập tức sử xuất chính mình toàn lực, dốc hết tất cả muốn làm hỏa vệ cho chế phục. Thế nhưng trên lý luận hắn dùng hết toàn lực, hoàn toàn là có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng trên thực tế hắn cùng hỏa vệ hai người vẫn như cũ là ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Hắn cắn chặt răng quan, đem Lâm Vũ truyền thụ cho hắn một chút huyền thuật chiêu thức cùng bộ pháp đều khiến cho đi ra. Thế nhưng cùng hắn đối chiến hỏa vệ tựa hồ cũng tương tự sử xuất chính mình toàn lực. Giống như hắn, cũng đầy nhức đầu mồ hôi, kiên trì cắn chặt răng quan. Như cũ cùng hắn ngươi một chiêu ta một thức có qua có lại. Bất phân cao thấp, Lệ Trấn Sinh thấy thế không khỏi có chút ngoài ý muốn. Biết rõ kiên trì như vậy xuống dưới, hai người bọn họ cũng sẽ không phân ra thắng bại, cho nên hắn đã chuẩn bị thu tay lại. Dù sao hắn đã kiểm tra xong hỏa vệ thân thủ, cho nên không cần thiết tiếp tục đánh xuống. Bất quá ngay tại hắn hư ảo một chiêu. Chuẩn bị nhảy ra tranh đầu nháy mắt, hỏa vệ đột nhiên một cái bước dài, tấn mãnh ép sát tới, Lệ Trấn Sinh cuống quýt né tránh hỏa vệ một chiêu thế công. Hướng phía hai bên trái phải nhảy một cái, thuận thế hướng trên mặt đất lăn một vòng, đồng dạng muốn thoát ly chiến đấu, Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, hắn vừa nâng người, hỏa vệ đã đến hắn trước mặt, hung hăng thúc cùi chõ một cái đánh tới hướng bộ ngực hắn. Lệ Trấn Sinh sắc mặt đột nhiên đại biến, gặp cái này thúc cùi chõ một cái đã né tránh không kịp. Cuống quýt hai tay hướng trước thân một chặn, tiến hành đón đỡ, bành, hỏa vệ cái này một khuỷu tay lực đạo cường đại vô cùng. Trực tiếp đem Lệ Trấn Sinh hai tay kháng nện vào Lệ Trấn Sinh ở ngực. Lệ Trấn Sinh chỉ cảm thấy ở ngực đau xót một muộn. Thịch thịch thịch lui về phía sau đạp mấy bước, lúc này mới bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng mãnh kinh, vô cùng hoảng sợ nhìn qua hỏa vệ. Đột nhiên minh bạch, nguyên lai vừa rồi thế lực ngang nhau trạng thái. Tất cả đều là hỏa vệ giả vờ. Vinh Hạc Thư thấy cảnh này khóe miệng nổi lên một cái khinh thường nụ cười. Hà gia Vinh thủ hạ, cũng bất quá như thế. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Hỏa vệ lạnh lùng liếc Lệ Trấn Sinh một chút, lạnh giọng châm chọc nói. Lệ Trấn Sinh lập tức cảm giác vừa tức vừa buồn bực. Mặc dù hắn biết rõ chính mình không phải hỏa vệ đối thủ. Thế nhưng hắn không chịu thua, gầm thét một tiếng, cắn răng lần nữa hướng phía hỏa vệ vọt lên. Thế nhưng hỏa vệ lúc này đột nhiên đứng thẳng người, động cũng không động, đã không có trốn tránh, cũng không có làm ra đón đỡ tư thế. Lệ Trấn Sinh trong lòng vui mừng, thầm nghĩ phải để hỏa vệ tự phụ trả giá đắt, hung hăng một quyền đánh tới hướng hỏa vệ khuôn mặt, cơ hồ sử xuất chính mình bù sữa sức lực, nóng lòng lập tức đem hỏa vệ đầu cho nện bào. Thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, mắt thấy hắn nắm đấm liền phải nện vào hỏa vệ trên mặt. Hỏa vệ đầu đột nhiên như thiểm điện rời vị trí, cho nên một quyền này của hắn miễn cưỡng đánh hụt. Lệ Trấn Sinh thấy cảnh này trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Trên mặt một thời gian hoảng sợ không thôi. Đây không phải bọn hắn tiên sinh mới có thể khiến đi ra chiêu số sao? Không chờ hắn kịp phản ứng, hỏa vệ như thiểm điện chọc ra một quyền, chính giữa Lệ Trấn Sinh ở ngực. Lệ Trấn Sinh trong nháy mắt cảm giác thân thể mình phảng phất bị cực tốc mà tới ô tô đụng trúng. Thân thể căn bản ngăn cản không nổi mãnh liệt mà tới to lớn lực đạo. Bỗng nhiên bay ra ngoài, tầng tầng quẳng nện trên mặt đất, hỏa vệ một quyền này tốc độ cùng lực bộc phát đuổi theo một quyền căn bản không cùng đẳng cấp. Cho nên Lệ Trấn Sinh căn bản ngăn cản không nổi, thân thể lăn trên mặt đất mấy vòng sau đó mới đứng vững. Hắn lập tức cảm giác chính mình cuống họng miệng ngòn ngọt. Phốc, một miệng lớn máu tươi phun tới. Hà gia Vinh chó, cũng bất quá như thế. Hỏa vệ thanh âm băng lãnh nói ra. Gia gia ngươi, còn không có chết đâu. Lệ Trấn Sinh cố nén ở ngực kịch liệt đau nhức, trên trán nổi gân xanh. Thanh âm khàn giọng nói ra. Cái này đơn giản, ta thành toàn ngươi. Hỏa vệ ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Tiếp theo dưới chân đạp một cái. Thân thể lần nữa như thiểm điện hướng phía Lệ Trấn Sinh vọt tới. Đồng thời tay hắn đã nắm chặt nắm đấm, tại vọt tới Lệ Trấn Sinh trước mặt nháy mắt, hắn thuận thế hung hăng một quyền đập ra ngoài, từ trên xuống dưới, tựa như trọng chùy một dạng thế đại lực trầm đánh tới hướng Lệ Trấn Sinh não đại. Coi như một quyền này của hắn không cách nào trực tiếp đạp nát Lệ Trấn Sinh não đại. Thế nhưng to lớn lực đạo cũng sẽ để cho Lệ Trấn Sinh não đại hung hăng va nện trên mặt đất. Sau đó trong đầu mạch máu bạo liệt mà chết, bất quá ngay tại một quyền này của hắn nện xuống tới nháy mắt. Hắn đột nhiên ngửi được sau lưng như thủy triều vọt tới một luồng to lớn khí tức nguy hiểm. Thân là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù không cần trở lại xem, loại nguy hiểm này khí tức hắn cũng là có thể cảm giác được. Thế nhưng năng lực xuất chúng hắn như cũ không có bối rối chút nào. Thế đại lực trầm một quyền như cũ hướng phía Lệ Trấn Sinh não đại đập tới. Bởi vì hắn đối với mình tốc độ tự tin vô cùng. Tự tin chính mình một quyền này sau khi đánh xong, như cũ có thể thong dong quay người lại, đối mặt sau lưng nguy hiểm. Cách chương.